Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1261, chờ ngươi nhìn đủ rồi. Chơi chán, khiếp đảm, thấy được cái kia thiểm điện, Trương Bách Nhân trong lòng dĩ nhiên dâng lên một vệt khiếp đảm. Này tuyệt đối không bình thường, trong phút chốc hư không mở ra. Trương Bách Nhân trên ngón tay hỏa diễm bốc lên, Thái Dương thần thể vận chuyển, hướng về kia lá bùa đập tới. Hư không phá nát, màu đen thiểm điện rút lui. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn chính mình đen xì xì bàn tay. Bất tường lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, thì sẽ hóa thành vì là thiểm điện. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được một luồng bất tường sức mạnh tự dấu ấn hướng nội nhà mình thân thể tuôn tới. Không ngừng hướng về quanh thân trăm khiếu tập kích. Thần huyết vận chuyển, chí cương chí dương thần huyết phảng phất là từng viên một mặt trời nhỏ. Có bất thường sức mạnh nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ đến như thế, Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Một đạo khói đen tự Trương Bách Nhân bàn tay bốc lên. Trong cõi u minh mọi người tựa hồ nghe được từng trận quỷ dị tiếng gào khóc. Chơi vui, Trương Bách Nhân nhìn về phía Tam Phù Đồng Tử. Ngươi không có chuyện gì. Tam Phù Đồng Tử kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Bách Nhân, ngươi đừng bất cẩn hơn. Ba Phù Lão Tổ hạ thủ lưu tình. Này Phù Văn một khi phát sinh liền như hình với bóng. Dung nhập vào trong thân thể căn bản là không có biện pháp trục xuất. Người vẫn cần cẩn thận một chút, Trương Hành không ngừng giải thích. Chỉ lo Trương Bách Nhân không cẩn thận bị ám hại. Ta nói lão quái, người này tự quá phận. Chúng ta nhưng là một phe. Tam Phù Đồng Tử một đôi mắt trừng mắt Trương Hành. Trương Hành nghe vậy nở nụ cười. Ta Trương thị bộ tộc tốt, không dễ dàng xuất hiện một vị thiên kiêu anh tài. Người nhưng chớ có cho ta hỏng rồi đạo quả. Nếu không chúng ta có thể không để yên, chư vị lão tổ, mà ăn ta một chiêu. Trương Bách Nhân quanh thân kim quang vận chuyển, liền phải ra tay, lại nghe một bên Tam Phù Đồng Tử buồn bực nói. Không đánh, không đánh, ra tay toàn lực không phải, không ra tay toàn lực nhưng đánh không lại ngươi. Ngươi kêu ta chơi chơi thế nào? Tam Phù Đồng Tử trong mắt tràn đầy phiền muộn. Ta nói tiểu tử, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, ngươi có thể bảo vệ chính hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn một đời hay sao? Nói đi là đi, Tam Phù Đồng Tử tuyệt không kéo dài, trong chớp mắt mọi người đi sạch sành sanh, chỉ lưu lại Trương Bách Nhân cùng Dương Kiên phụ tử đứng ở trong sân. Ai, Dương Kiên bỗng nhiên thở dài một hơi. Tiện tay ném đi cái kia ấn tì lại hướng về Trương Bách Nhân quang đến. Cho ngươi, cho ta, Trương Bách Nhân sững sờ. Đại tùy đều diệt vong. Chấm còn muốn vật này làm cái gì? Dương Kiên thở dài một hơi. Trên mặt mang theo chán nản ngồi ở chỗ đó. Nắm trong tay ấn tì. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bệ hạ, không biết này ấn tì để làm gì? Chấp trưởng ấn tì, thay đổi điều động thiên giới bản nguyên, mô phỏng một lần thiên địa vận chuyển, ngươi nói có đúng hay không thứ tốt, người tu hành tu luyện thiên đạo, nếu có thể bắt được này ấn tì, ở thiên giới mô phỏng thiên địa pháp tắc vận hành, liền bằng nhiều hơn một lần chứng đạo quá trình, ngươi nói vật ấy chân không quý giá, Dương Kiên liếc mắt nói, Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau mới nói, đa tạ bệ hạ, ai, ngươi đi đi, thiên giới này nói không chắc lúc nào đổ nát, như không cẩn thận mai táng nơi đây, chỉ có luân lạc làm trở về hư không kết cục, ngươi ngày sau như không tất yếu, ngàn vạn lần đừng muốn tới này, bệ hạ không đi ra. Trương Bách Nhân sững sờ nhìn Dương Kiên, chấm cùng đại tùy cùng chết sống. Dương Kiên chậm rãi nhắm mắt lại, đối với Dương Kiên ngu muội, Trương Bách Nhân cũng không lý giải, chưa từng nghe tới câu kia lưu được thanh sơn ở không lo không có củi đốt sao? Người sống mới có thể có tất cả, mới có thể đoạt về tất cả. Quay về Dương Kiên cùng Dương Dũng lại bái. Trương Bách Nhân lúc nãy xoay người rời đi, ven đường nhìn cái kia lảo đảo thiên giới, trong mắt tràn đầy cảm khái. Tuy rằng chưa từng thấy pháp giới trong phồn hoa, nhưng từ cái kia cấu tứ sáng tạo, xa hoa lãng phí trong lầu các đi, nhưng cũng có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng. Kim tôn ngân ly ngã trái ngã phải, phàm trần chí bảo ở chỗ này trở thành rác rưởi. Cái kia đầy đất chân châu, ngọc thạch, phẳng phất đá cuội giống như vậy, khắp nơi lan. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngồi không ăn bám, nếu không có thần giới không làm, cũng sẽ không cho thế gia môn phiệt thừa cơ lợi dụng. Nhưng nếu thế gia môn phiệt không động tác, nhưng bầu trời thần linh đều là thế gia môn phiệt người, làm sao sẽ không cho chính mình một cơ hội? Há có thể gọi đại tùy vạn thế vĩnh tồn. Thú vị, thú vị. Nhìn cái kia sụp đổ lầu các, Trương Bách Nhân nâng ấn tì, chậm rãi đi ra lầu các, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ra thiên duy chi môn, Trương Bách Nhân nhất thời sững sờ. Các vị lão tổ dĩ nhiên đều ở ngoài cửa chờ chính mình. Lúc này Trương Hành cười híp mắt đi tới. Tiểu tử, chúng ta một phen nỗ lực, có thể tất cả đều là thành toàn ngươi, là cực kỳ vô cùng. Chúng ta nhọc lòng tốn sức đánh chết đánh sống, nhưng tất cả đều bị tiểu tử ngươi cho một hướng quấy nhiễu. Tất cả đều vì ngươi làm giá y, ngươi nói ngươi có nên hay không bồi thường chúng ta? Tam phù đồng tử hầm hừ đi ra, các vị lão tổ nói cái gì ý tứ? Bần đạo không hiểu. Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Ta hỏi ngươi, cái kia ấn tỳ có phải là rơi vào trong tay ngươi, Bắc Mang Sơn Quỷ Vương đi lên trước? Tại sao kết luận ấn tỳ tự ở trong tay ta? Trương Bách Nhân hỏi ngược một câu. Tiểu tử, chúng ta ít nhất đều sống 500 năm, ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Dương Kiên người này dành nhất về xem kỹ thời gian độ. Chúng ta đều đi rồi, ngày sau sao lại giảng hòa? Cái kia ấn tỳ rơi ở Dương Kiên trong tay chính là phiền phức ngập trời. Dương Kiên nhất định sẽ giao cho ngươi cái này đối với đại tùy trung thành tuyệt đối người trong tay. Chúng ta là làm bồi bản buôn bán, bồi thường tiền kiếm lời thét to. Trương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chúng ta cũng không muốn chia của. Người cái kia Trác quận hàng năm chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, có phải là cho chúng ta mở rộng một ít? Trương Bách Nhân ngẩn người, ý nghĩ chuyển động, nói liên tục, dễ bàn, dễ bàn. Các vị lão tổ thấy vậy hài lòng gật gật đầu xoay người rời đi. Lưu lại Trương Hành cùng Trương Bách Nhân ở trên hư không đứng lại. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, Trương Hành cười nói. Tiểu tử ngươi lần này nhưng là đi rồi thiên đại vận đảo. Này ấn tỷ ngươi phải cực kỳ nghiên cứu. Nhất định muốn ở đại tùy diệt phong trước hiểu rõ bảo vật này hoàn thành thôi diễn. Nếu không thiên giới đổ nát, ngươi này ấn tỷ cũng đã thành vật vô dụng. Phàm tục sự tình, ngươi tựu không nên theo nâng cùng. Thương hải tang điền năm tháng biến thiên, cùng chúng ta so ra, người phàm bất quá là một vội vã khách qua đường thôi. Biết vì sao ngươi giúp đỡ đại tùy, nhưng không thấy các đại đạo quan lão tổ thật sự ra tay cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Sao? Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư. Hắn chắc chắn sẽ không tự đại đến nói tất cả mọi người không phải là đối thủ của chính mình. Lão gia hỏa này đều đã bước vào tiên đồ, đi khắp trên thế gian chỉ là một vị phân thân thôi. Chân thân không biết ở nơi nào ngủ say tu luyện, phân thân còn có uy năng như thế, huống chi là bản tôn. Nhân vì là mọi người đều là từ ngươi ở độ tuổi này đi tới. Trương Hành lắc lắc đầu, Giang Sơn chính là tổng thể, ngươi phương hát thôi ta lên sàn, thiên địa biến thiên triều đại thay đổi, chỉ có chúng ta này chút khán giả vĩnh hằng bất động. chờ ngươi chơi chán, chúng ta liền muốn bắt đầu làm chính sự. Chân chính tiên đạo tranh, sinh tồn tranh, sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.